Chiến thần Cuồng Phong, chương 2077. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2077 nhưng đây có lẽ là cơ hội duy nhất của anh ta có thể lấy lại vũ khí của bản thân trong toàn bộ trận chiến. Chu Du cắn răng, để cơ thể của mình ngã về phía sau, trực tiếp nằm trên mặt đất. Cái gì vậy? Chu Du, anh đang làm gì vậy? Mẹ kiếp, không phải là đồ ngốc đấy chứ? Né cũng không né, nằm trên mặt đất làm gì? Chu Du, anh đúng là đồ bỏ đi mà. Làm sao anh có thể đứng dậy khi anh ngã như vậy? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên môn mắng chửi Chu Du không dứt. Triệu Hào bên kia cũng vậy. Sắc mặt âm u dường như rất khó chịu. Chu Du này, có phải là bị điên hay không? Chiến đấu như vậy, làm thế nào anh có thể giành chiến thắng? Quả thật là muốn chết. Đối mặt với cơn giận Triệu Hào, tất cả bát tướng thiên môn bên cạnh đều không lên tiếng. Chỉ có thể cầu nguyện trong im lặng. Trong trái tim của bọn họ, Chu Du đang muốn làm như vậy bởi vì nếu Chu Du thực sự nằm trên mặt đất như thế này. Sau đó tiếp theo, Lưu Tinh Trùy chắc chắn sẽ đập trực tiếp vào người Chu Du. Tất cả mọi người đều biết, bị Lưu Tinh Trùy đập một cái, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Mà Diệp Kính Dương bên này ngược lại nhếch miệng nở nụ cười. Đúng là tên ngốc, tôi không ngờ, Chu Du này, lại là một kẻ ngốc như vậy. Nếu cứ ném xuống như vậy, chẳng phải Lưu Tinh Trùy này sẽ đập thẳng vào mặt anh ta hay sao? Đáng đời, chị gái tôi thật sự sắp thắng rồi. Giờ phút này, Tần Vũ Phong là người duy nhất im lặng và nghiêm túc. Lúc này, con người của Tần Vũ Phong đột nhiên co lại. Anh đã đoán trước được động tác tiếp theo của Chu Du. Chỉ có hai người trong trận chiến mới biết rằng đây là cơ hội duy nhất để Chu Du có thể lấy lại được Lưu Tinh Trùy. Một người là Chu Du, một người khác chính là Tần Vũ Phong. Giờ phút này, tất cả mọi người đều sôi nổi bàn tán. Chu Du không chút do dự vươn tay cầm lấy Lưu Tinh Trùy. Đúng lúc này, mọi người đều xôn xao nghi ngờ. Chu Du vươn tay cầm lấy Lưu Tinh Trùy không chút do dự. Lưu Tinh Trùy được bao phủ bởi gai sắt. Chu Du nắm lấy nó trong nháy mắt. Khoảnh khắc đó, bàn tay anh ta đã bị rỉ máu. Có rất nhiều người học võ có mặt tại đây. Tất cả bọn họ đều có 5 giác quan vượt xa người thường. Vì vậy họ có thể nhìn thấy rõ bàn tay của Chu Du đã bị gai sắt đâm rất sâu. To, khoảnh khắc này, bầu không khí trở nên im lặng như Diệp Thanh Đình bị sốc. Một lúc sau mới có phản ứng. Rốt cuộc là Chu Du muốn làm gì chứ? Bằng bất cứ giá nào, Chu Du cũng phải lấy được Lưu Tinh Trùy đi. Làm sao mà Diệp Thanh Đình có thể cho phép Chu Du làm điều đó chứ? Tước vũ khí của đối phương chính là việc mà Diệp Thanh Đình tự tin nhất. Cách chương.